bẩm báo Thiên Tuế gia, vừa rồi cẩm y vệ ở cổng thành phía nam dường như ngăn cản quận chúa. Bách Lý Thanh nhướng mày, ánh mắt lóe lên. Hừ, nha đầu kia sẽ bị bắt dễ dàng vậy sao? Đi, chúng ta đi xem sao. Đáy mắt Bách Lý Thanh thoáng qua một nét cười nhạt. Cách Trương.